truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 29. Bên ngoài trời mưa xối xả, tiếng mưa rơi ào ào, ngôi nhà sáng đèn càng trở nên tĩnh mịch. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhưng không thể khiến sự nóng ruột trong lòng mỗi con người nguội bớt. Tất nhiên, người nóng ruột chắc chắn không bao gồm bà Cận Ngôn. Anh duỗi thẳng chân ngồi trước màn hình giám sát, thưởng thức biểu cảm của mọi người trên màn hình. Tiếp theo đến lượt Châu Tần. Giảng Giao vừa hỏi, vừa vắt nước ở gấu vái. Để màn dựng lại hiện trường càng chân thật, có mặt bộ váy màu xanh lam tương tượng Vương Uyển Vi hôm xảy ra vụ án, thể hiện tinh thần kính nghiệp. Tuy nhiên, trong cô cũng rần rợn. No, không cần thiết. Bà Cận Ngôn gói hai tay sau gái, cái mắt anh ẩn hiện ý cười lạnh nhạt. Những gương mặt này đã nói cho chúng ta biết tất cả. Điều tôi cần nghiệm chứng đã có đáp án. Lola, em không phải chạy đi chạy lại nữa. Giảng Giao ngẩn người. Vừa rồi anh tung ra vật chứng là chiếc hoa tai ngọc trai, đồng thời ép Bùi Trạch và Tiền Dục Văn thay đổi lời khai, thừa nhận bọn họ làm tình. Mục đích cuối cùng là xem phản ứng của những người khác. Ở hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, Châu Tần tựa vào thành ghế sofa hai tay ôm mặt. Lâm Vũ Hiên mím chặt môi, sắc mặt rất khó coi. Thẩm Đăng Vi nở nụ cười chế giễu, ánh mắt trầm mặc. Giảng Giao đang chăm chú quan sát. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay đàn ông cầm khăn tay màu xanh thẳm. Tóc em. Hắn nói ngắn gọn. Cảm ơn anh. Giảng Giao cầm lấy khăn tay. Cô tỉ mỉ lau mái tóc dài. Bạn Cận Ngôn nhìn chằm chằm vùng trán cô. Trên làn da trắng ngần như ngọc, tóc mái ướt đẫm, tựa hồ ngọn cỏ mềm mại bết chặt vào trán cô. Em không thấy khó chịu sao? Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Nghe câu không đầu không cuối của anh, Giảng Giao nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Sau đó, bà Cận Ngôn đứng dậy, đi đến trước mặt Giảng Giao, lấy chiếc khăn trong tay cô. Anh nhìn Giảng Giao mấy giây, cô cũng đối mắt anh. Không phải anh định lau khô tóc cho cô đấy chứ? Bộ não vừa vượt qua ý nghĩ này, bà Cận Ngôn đã giơ tay lau tóc Giảng Giao. Vùng trán xuất hiện xúc cảm mềm mại, giọt nước đọng trên làn da từ từ biến mất, khiến Giảng Giao cảm thấy rất dễ chịu sảng khoái. Chiếc khăn tay có mùi hương nhẹ nhàng, là mùi của chất vải cô tông và một chút nhiệt độ cơ thể ấm nóng của người đàn ông. Bà Cận Ngôn cúi đầu nhìn Giảng Giao, gương mặt anh lộ vẻ ngạo mạn, viết rõ câu, chuyện con này em cũng làm không xong. Tuy nhiên, ánh mắt anh rất chăm chú, ngón tay dài ở tóc mai Giảng Giao di chuyển từ gò má của cô, thỉnh thoảng đầu ngón tay chạm vào tóc, trán và lỗ tai cô. Giảng Giao bắt đầu nóng bừng mặt, làn da bị anh đụng chạm dường như hơi ngứa ngứa. Người đàn ông này rốt cuộc anh lau tóc cho cô với tâm trạng như thế nào? Có phải giống biểu cảm của anh, chỉ vì cô không làm tốt anh mới ra tay giúp đỡ? Nhưng người từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, không làm bất cứ việc vớ vẩn như bà Cận Ngôn lại đi lau tóc cho con gái, anh không cảm thấy vô vị sao? Cái miệng Giảng Giao cong lên. Bà Cận Ngôn gọi một chiếc ô tô đưa Bùi Trạch, Tiền Dục Văn và Mạch Thần tới tòa nhà trung tâm hội nghị. Anh vui vẻ nói với bọn họ, cuộc điều tra liên quan đến bọn họ đã kết thúc, họ có thể yên tâm nghỉ ngơi. Lúc lên xe, cả ba người đều trầm ngâm, không ai nói chuyện. Mưa vẫn rơi xối xả, năm người dương ô hoặc mặc áo mưa đứng trên bãi cỏ của khu nhà. Đây là ý của bà Cận Ngôn, gọi cả ba người còn lại tụ tập vào một chỗ. Anh nói, anh chỉ hỏi mấy câu là xong. Giảng Giao thắc mắc, tại sao phải đứng trong mưa? Bà Cận Ngôn giải thích, làm vậy sẽ càng khiến bọn họ chột dạ. Bà Cận Ngôn cầm một cái ô màu đen lớn, Giảng Giao đứng bên cạnh anh. Đầu tiên, bà Cận Ngôn quay sang Châu Tần, cái miệng anh ẩn hiện ý cười. Châu tiên sinh, đến lượt anh rồi. Bất chấp tiếng mưa rơi, giọng bà Cận Ngôn vẫn đặc biệt thanh lãnh và rõ ràng. Châu Tần nói, tôi không biết, tối hôm đó tôi đi ngủ từ sớm. Lâm Vũ Hiên và Thẩm Đăng Vi ở bên cạnh lặng thinh. Để tôi giải thích thay anh. Ý cười trong khóe mắt bà Cận Ngôn càng lạnh và sâu hơn. Chúng tôi đã phát hiện